Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2430, Giả Vờ Giả Vịt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lập Nhân đứng tại Ninh Thư bên cạnh, nhìn nàng chằm chằm, mới ý thức tới hắn. Không biết tên của hắn. Ngươi tên là gì? Ninh Thư, Lập Nhân ồ một tiếng. Lý Gia Gia đinh đầu lĩnh nhìn thấy hai người kia thế mà không nhìn hắn. Hai, người cứ trò chuyện giết thì giờ. Các ngươi đây là khiêu khích Lý Gia sao? Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Người có thể thay thế Lý Gia sao? Người dẫn đầu lập tức sắc mặt khó coi. Ra tay, người ngậm miệng đi. Người nói thêm câu nữa. Lập Nhân nghe bên tai con ruồi. Đồng dạng gọi thanh âm. Nghiêm nghị nói. Dẫn đầu bị chẹn họng một chút. Ngươi lại là người nào? Một nam một nữ đều mặc quần áo đỏ, lớn lên còn giống. Chẳng lẽ là huynh muội? Ăn vạ Lý Gia vẫn là huynh muội ra tay. Lý Gia nhìn có dễ khi dễ như vậy sao? Ninh Thư vươn dây leo, thấy những này gia đình đều trói lại, tiện thể che miệng lại. Những này gia đình liền cơ hội phản kháng đều không có. Một số người bị trói ở, cũng còn không biết chuyện gì xảy ra có thể. Ninh Thư kéo mấy cái gia đình, một bên dẫm lên hồn thạch làm bậc thang, cảm thụ một nắm đất hào nhân sinh. Mấy cái gia đình bị dây leo kéo, hơn nữa còn là bậc thang. Thân thể khẽ vấp, quả thực khổ bức. Dẫn đầu gia đình tức giận vô cùng, liều mạng giãy giụa, chính là không tránh, thoát, mặt đỏ dần. Nàng đều đến Lý Gia cửa thời gian lâu như vậy, không có khả năng không có người phát hiện, nhưng là không ai ra tới. Rõ ràng là muốn để những này ra, đinh thử một chút lực chiến đấu của nàng. Lý Nhị công tử không phải biết nàng sao, đã từng còn nghĩ mời chào nàng tới. Lần này tới, liền không nhận ra sao? Chẳng lẽ là bởi vì quần áo biến thành màu đỏ sao? Đổi bộ quần áo liền không nhận ra. Ninh Thư kéo mấy cái gia đình bên trên mấy cái trăm cái bậc thang. Đến cửa chính, cửa một thân nghiêm nghị chính khí Lý Đại công tử đứng ở nơi đó. Đằng sau vây quanh mấy cái thực lực cường đại lão giả. Lý Đại công tử là một cái quyền lực dục vọng mạnh phi thường nam nhân. Thực lực mình chẳng ra sao cả, nhưng là thủ hộ ở bên cạnh hắn người đều là thực lực tương đương cường đại. Có lẽ Lý Đại công tử trong lòng cảm thấy, mặc dù thực lực của ta không được, nhưng là ta quyền lợi đại nha, coi như các ngươi có mạnh đến đâu, còn không, phải muốn vì các loại thứ cần thiết cùng tài nguyên thủ hộ tại bên cạnh ta. Học tốt văn cùng võ, bán mình đế vương ra, Lý Đại công tử đem mình làm hoàng, đế đi, rèn sắt tự thân đều không cứng rắn. Lý Nhị công tử hướng Ninh Thư chắp tay, cô nương. Chúng ta lại gặp mặt, còn mời cô nương thả nhà ta gia đình. Nếu như những này gia đình có cái gì mạo phạm địa phương, ta thay bọn họ nói xin lỗi. Đại công tử, những này gia đình nhìn thấy công tử như vậy, từng cái nước mắt rưng rưng, liền cùng tái sinh phụ mẫu, hận không thể máu chảy đầu rơi để báo đáp. Lý Đại công tử có thể làm được như vậy bình dị gần gũi cũng là không dễ dàng. Còn tùy thời, tùy chỗ thu mua lòng người cũng là nghiêu. Ninh Thư nói, ta vốn là không có ý định khó xử những này gia đình. Ta đến, đâu, là tìm đến Lý Nhị. Ta đi tìm hắn, phòng ốc của hắn đều sập. Cho nên, Lý, Nhị hắn ở đâu? Người nói đệ đệ nha. Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Cô nương chỉ sợ là, hỏi sai người. Mặc dù huynh đệ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm. Ta hiểu, được nói đi, hắn đối ta đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta không đáng lấy mạng của hắn, còn có thể lưu lại một cái khoan hậu thanh danh. Lý Đại công tử tựa hồ nói chính là lời nói thật. Nói chuyện cứ nói, nháy cái gì con mắt. Lập Nhân không vui đối Lý Đại công tử nói, lại xoay đầu lại, hắn ngả ngớn cùng ngươi chớp mắt. Buồn nôn chết, người, Lý Đại công tử không chút nào cảm thấy khó xử, ngược lại nói, yểu điệu, thục nữ, quân tử hảo cầu. Lập Nhân hỏi Ninh Thư, có ý tứ gì? Ha ha, còn tốt cầu, ta cũng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm, còn, không thể sinh oa, hảo cầu cái gì? Đoán chừng là thấy được nàng có chút thực lực, muốn hiện ra chính mình nam tính mị lực thay hắn bán mạng mà thôi. Ninh Thư lười nhác cùng hắn quay tới quay lui nói một ít không có gì dinh dưỡng lời nói, nàng còn phải đợi lấy con Jun trở về. Con Jun đi làm cái gì? Làm sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là lý do quá lớn còn không có cha tìm xong? Đợi thêm một hồi, nếu như con Jun còn không ra, vậy cũng chỉ có xông vào. Dù sao cũng phải nhìn xem lý do có hay không Lý Nhị công tử. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, đều phải tìm được Lý Nhị công tử, hỏi rõ ràng, chuyện gì xảy ra, nhất là Cửu Cung Sơn rung động sự tình làm Ninh Thư cảm giác có điểm không ổn, con Jun cái kia không phải chuyện gì xảy ra, nhưng con Jun vẫn là rất độc, bị cắn phải, linh hồn liền bị ô nhiễm, hẳn không có người có thể đối với nó, làm cái gì, bất quá làm việc hiệu suất thực sự quá thấp. Làm sao đến bây giờ còn không ra, làm nàng cùng Lý Đại công tử vẫn luôn tại nơi này tất tất. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Ninh Thư lười nhác ra tay. Nhiều mệt a, hơn nữa nếu như Lý Nhị công tử không có ở nơi này. Đánh còn trắng đánh, quả thực mệt chết người, cô nương đi đi vào uống chén trà sao? Lý Đại công tử phi thường có phong độ, hỏi, Ninh Thư một phát miệng lộ ra rõ ràng nha nở nụ cười. Tốt lắm, đi vào Lý gia đại viện. Bên trong linh khí phi thường dư giả. Hẳn là có trận, pháp gia chỉ nguyên nhân. Lập nhân không vui hỏi. Chúng ta vì cái gì muốn đi vào? Ninh Thư, không tiến vào chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lý gia trà, khẳng định là trà ngon. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cũng rất gấp, bởi vì thử, qua mấy lần đều không thể rời đi Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn đem nàng nhốt tại thế giới này, vì chiêu đãi cô nương, tự nhiên muốn lấy ra đồ tốt nhất mới có thể bác cô. Nương cười một tiếng, Lý Đại công tử cười nói, phong độ nhẹ nhàng, lại thêm, là Lý gia người thừa kế, là rất hấp dẫn cô nương nam nhân. Ninh Thư chỉ muốn nói, vốn chính là lão sói vẫy đuôi trang cái gì tình thánh. Lập nhân mặt không thay đổi nhìn Lý Đại công tử, kia mặt không thay đổi bộ, dáng quả thực cùng Ninh Thư giống nhau như đúc, hai người bày biện đồng dạng, dáng vẻ nhìn hắn chằm chằm, cho dù là Lý Đại công tử, cũng cảm giác có chút tức giận, trong mắt xẹt qua một tia không vui, hắn là Lý gia người thừa kế, hắn khách khí không phải thật sự khách khí, phản ứng tự nhiên là đối mặt hắn bình dị gần gũi. Bình thường phản ứng hẳn là cảm giác thụ sủng nhược kinh nơm nớp lo sợ mới đúng. Này mẹ nó là cái quỷ gì biểu tình, được đưa tới phòng khách. Thị nữ bưng hương trà nồng đậm nước trà đi lên. Lý, đại công tử lập tức cười đối Ninh Thư nói. Nếm thử Lý gia sơn trang trồng ra. Đến linh trà, còn trước tiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Biểu thị không, có lừa dối. Lập nhân nắm lên chén trà uống một ngụm, lập tức phốc đến một tiếng phun ra. Ghét bỏ nói, thứ đồ gì, khó như vậy uống, thật khổ, còn tưởng rằng là ngọt. Lý đại công tử, từ đâu tới đồ nhà quê? Nhưng là đối phương chuyện đương nhiên bộ dáng thật đúng là làm Lý đại công tử. Không tiện nói gì, chỉ có thể nhếch miệng giới cười. Chào hỏi Ninh Thư uống. Ninh Thư trực tiếp hỏi, Lý Nhị đâu? Đem Lý Nhị kêu đi ra, ta hỏi mấy câu. Vương bát đản Lý Nhị mang theo tiểu tình nhân của hắn người hầu chạy, mang theo máu của ta mồ hôi tiền chạy, hắn ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.